tôi vui là rời. Nào xin quý vị lao rời, come on. Và từ khi anh đến dìu em trong cuộc đời, nhớ thêm giờ đây sao trống vắng, nhớ anh em buồn buồn vì anh. Vì sao tôi bỗng thấy nỗi cô đơn trong lòng anh vì anh. Những lúc gặp nhau anh đâu nào có yêu đương và dĩ vãng. Rơi theo cội buồn là rơi. Hát lớn lên nào. Từ khi anh đến dìu em trong cuộc đời, sing with me, nhớ thêm giờ đây sao trống vắng. Muốn lên hay muốn xuống ạ? Lên không ạ? Rồi, gần kết rồi là lên mây luôn nha ạ. Ok, man. Let's go. Em ngồi!